Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, hắn thổ lộ ba. Gian phòng trên trần nhà. Thất sắc nghê hồng đèn màu càng không ngừng xoay tròn lấy. Ngũ thải ban lan màu sắc chiếu vào mỗi một chương tuổi trẻ trên mặt. Tràn đầy khí tức thanh xuân. Có không chịu cô đơn nam đồng học la hét còn muốn tiếp tục đến mấy kết bia. Phát thệ không thả ngược lại trình lão sư không bỏ qua. Cũng có nam đồng học không kịp chờ đợi ngồi ở điểm máy quay đĩa phía trước. Bắt đầu dựa theo trên bảng xếp hạng lôi cuốn ca khúc bảng danh sách. Một đám sắp xếp địa điểm xuống dưới. Các nữ sinh chọn một gần bên trong ghế sofa. Một cái sát bên một cái toàn bộ ngồi xuống. Các nam sinh thì là vây quanh Trình Chi Ngôn tại ghế sofa chính giữa ngồi xuống. Có mấy cái bình thường liền tương đối sinh động nam sinh. Hát một chút tiết tấu tương đối vui sướng ca khúc về sau. Toàn bộ phòng địa khí phân lập tức nhiệt liệt. Không biết là ai trước quát lên. Trình lão sư, tới một cái. Ngoặc kép, trong phòng, lập tức vang lên một mảnh liên tiếp tiếng kêu to. Trình lão sư, tới một cái. Trình lão sư, tới một cái. Trình lão sư, tới một cái. Tiểu thỏ một đôi thủy nhuận đôi mắt lập tức hướng về Trình Chi Ngôn nhìn sang. Trong đám người, hắn chỉ là tư thái tùy ý ngồi ở chỗ đó. Thanh tịnh tĩnh mịch đôi mắt tựa như trong bầu trời đêm tinh thần. An bình, thâm thúy, phát giác được tiểu thỏ ánh mắt. Trình Chi Ngôn xoay đầu lại. Trong ánh mắt mang theo một tia nhàn nhạt ý cười nhìn xem nàng. Mờ nhạt đôi môi tại mọi người không có chú ý địa lúc. Hướng về tiểu thỏ im ắng giật giật. Đèn, hỏa, đèn, ta, chờ, ta. Tiểu thỏ học Trình Chi Ngôn khẩu hình. Cẩn thận phân biệt một hồi lâu. Mới rõ ràng nguyên lai hắn nghĩ nói hai chữ kia là chờ ta. Thế nhưng là, hắn để cho nàng chờ hắn gì đây? Trình Chi Ngôn xoay đầu lại. Tại như vậy học thêm phát lên lửa âm thanh bên trong. Động tác yêu nhã hướng về điểm máy quay đĩa đi tới. Nguyên bản ngồi ở điểm máy quay đĩa trước mặt điểm ca nam sinh kia. Lập tức đứng lên, đem vị trí nhường cho Trình Chi Ngôn. Bất quá thời gian qua một lát, trên màn hình lớn liền cắt tới Trình Chi Ngôn chĩa xuống đất bài hát kia. Tiểu thỏ đầy mắt tò mò hướng về trên màn hình nhìn sang. Phía trên kia, thình lình biểu hiện ra ca tên. Không mở miệng được, bài hát này. Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, là rất nhiều năm trước, nàng cùng Trình Chi Ngôn lần thứ nhất trở về hắn quê quán ăn Tết thời điểm. Hắn cho nàng nghe, bất quá nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa từng có nghe qua Trình Chi Ngôn ca hát. Trình Chi Ngôn cầm microphone đứng ở nơi đó, một đôi như mặc ngọc đôi mắt nhàn nhạt đảo qua tiểu thỏ. Sau đó cười hướng về bạn cùng lớp nói, bài hát này. Là ta vẫn muốn hát cho nàng nghe. A, Trình lão sư ủng hộ. Chúng ta ủng hộ ngươi. Tiểu thỏ cặp kia thủy nhuận đôi mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn. Rõ ràng cảnh vật chung quanh ồn ào lại ồn ào. Thế nhưng là nàng lại cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Lóa mắt ánh đèn tại hắn gầy gò thẳng tắp thân ảnh lập tức lướt qua. Mà hắn mặt mày ôn nhu bộ dáng lại sâu sâu mà khắc ở trong nội tâm nàng. Một trận quen thuộc mà du dương mà khúc nhạc dạo đi qua về sau. Nàng bên tai vang lên Trình Chi Ngôn đặc thù trầm thấp mà thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Mới rời khỏi không bao lâu. Liền bắt đầu lo lắng hôm nay ngươi trôi qua có được hay không. Toàn bộ hình ảnh là ngươi. Muốn nhớ ngươi ngủ không được. Miệng đô đô cái kia bộ dáng khả ái. Còn có ở trên thân thể ngươi hương hương mà mùi vị. Ta hạnh phúc là ngươi. Muốn nhớ ngươi đều sẽ cười. Không có ngươi lại ta có nhiều khó khăn chịu. Không có ngươi phiền ta có nhiều phiền não. Xuyên qua tầng mây. Ta thử cố gắng hướng ngươi chạy. Yêu mới đưa đến. Nhưng ngươi đã ở người khác ôm ấp. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng HTTP. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http